Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, trên đời toàn địch. Kỳ thật Hôi Động Bộ Lạc Lão Tháp lần này ý đồ đến giao dịch vật tư chỉ là một cái tiểu phương diện, càng quan trọng là này lão hóa mang theo bọn họ Vu giao phó, làm hắn tới tự mình suy tính một phen, đem ở kế tiếp trong chiến tranh, Hôi Động Bộ Lạc đem đứng ở hai bên nào một bên. Dựa theo bình thường suy xét tới nói, hai bên lực lượng đối lập, căn bản là không ở một cấp số phía trên, chỉ là Cự Nham Bộ Lạc, cùng Thẩm Lão Bản Thương Đội liên hợp lại, chính là một cái chiến sĩ nhân số, thực lực, xa xa quá Hắc Thạch Bộ Lạc, còn muốn nhiều ra mấy lần trở lên khổng lồ lực lượng. Làm đại hình bộ lạc, Cự Nham Bộ Lạc thực lực căn bản là không cần hoài nghi, mà Thẩm Á Huy Thương Đội có thể lũng đoạn Tây Bắc khu vực mậu dịch lâu như vậy, cũng đã thực có thể thể hiện hắn mạnh mẽ thực lực. Lý luận thượng, chỉ là như thế lực lượng cường đại, Hắc Thạch Bộ Lạc liền trăm triệu ngăn cản không được. Nhưng là không biết có phải hay không, lần trước ngàn người đại quân ở Hắc Thạch Bộ Lạc dễ dàng hủy diệt, cấp Cự Nham Bộ Lạc tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý. Có như thế cách xa thực lực đối lập lúc sau, bọn họ tựa hồ còn có một chút không như vậy yên tâm. Lại thuyết phục khá nhiều lớn nhỏ bộ lạc gia nhập bọn họ liên quân. Đây là tính toán đem Hắc Thạch Bộ Lạc hoàn toàn một chân dẫm chết, đoạn tuyệt rớt cuối cùng một tia Hắc Thạch Bộ Lạc phiên bản khả năng tính. Những cái đó đã sớm ở Xuân Phong Tiết Thượng, bởi vì Hắc Thạch Bộ Lạc đột nhiên biểu hiện ra ngoài xa hoa, do đó ghen ghét trong mắt đều hồng bộ lạc. Tự nhiên là dị thường thống khoái gia nhập liên quân, chờ mong ở không cần trả giá nhiều ít đại giới dưới tình huống, từ Hắc Thạch Bộ Lạc được đến những cái đó, làm cho bọn họ mắt thèm không thôi thứ tốt. Vì thế, nguyên bản liền quy mô kinh người liên quân lực lượng, càng là càng thêm bành trướng lên. Đây cũng là cho tới nay, Cự Nham Bộ Lạc đều ở ngầm, sâu chuỗi hơn 2 tháng thời gian, Hắc Thạch Bộ Lạc lại không có thu được nửa điểm tiếng gió nguyên nhân. Ngay cả Nhược Thủy như vậy đại bộ lạc, ở như vậy tựa hồ không thể ngăn cản đại thế hạ, đều lựa chọn trầm mặc, liên thông biết một chút Hắc Thạch Bộ Lạc hành động đều không có. Thậm chí đều có ngầm tham gia liên quân tính toán. Càng quan trọng là, Thương Đội Thẩm Á Huy Thẩm Lão Bản, cấp Hắc Thạch Bộ Lạc không nhiều lắm mấy cái hữu hảo bộ lạc, khai ra khó có thể cự tuyệt giá tốt, chỉ cần bọn họ tại đây chàng trong chiến tranh bảo trì trung lập cùng trầm mặc, sẽ được đến đại lượng vật tư này. Đối với trước mắt loại này đại hạn thời kỳ, đau khổ dẫy dụa người nguyên thủy dân bản xứ nhóm, căn bản là vô pháp cự tuyệt điều kiện. Hôi Động Bộ Lạc nguyên bản cũng là tính toán tại đây chàng trong chiến tranh cùng mặt khác hữu hảo bộ lạc giống nhau, vẫn duy trì trầm mặc cùng trung lập. Lúc ấy ngay cả lão tháp đều cho rằng Hắc Thạch Bộ Lạc lần này là hoàn toàn không cứu, còn không bằng mượn cơ hội này từ Thẩm Á Huy nơi đó lộng tới một ít chỗ tốt. Ở bọn họ xem ra, không có đối Hắc Thạch Bộ Lạc bỏ đá xuống giếng đã là tương đương có thể. Đối cùng cái này ý tưởng đưa ra dị nghị chính là Hôi Động Bộ Lạc tôn quý nhất Vu, cái này tuổi mau đạt tới 70 tuổi Vu, đã là Lạc Lôi Sơn mạch ít có thọ, sống lâu rồi, tự nhiên là có càng thêm phong phú lịch duyệt. Ở tính cách cẩn thận Vu yêu cầu hạ, liền có lão tháp lần này hành trình. Lại sau đó, Hắc Thạch Bộ Lạc một ít liệt thần kỳ biến hóa, Ngưu lão gia đối Hôi Động Bộ Lạc hào sảng, làm lão tháp có chút chần chờ lên. Cuối cùng là không thể tưởng tượng, có được mối ăn chế tác kỹ thuật tin tức bị bọn họ biết được sau, rốt cuộc làm lão tháp trong lòng làm ra quyết định, chẳng sợ không thể tự mình ra tay giúp vội, cũng muốn tận lực cùng Hắc Thạch Bộ Lạc bảo trì hảo loại này hữu hảo quan hệ. Vì thế, hắn rốt cuộc đem này hết thảy tin tức nói cho Ngưu lão gia. Sao tôn kính Ngưu lão gia, hy vọng ngươi có thể lý giải, vì Hôi Động Bộ Lạc an toàn, tại đây kế tiếp trong chiến tranh, Hôi Động Bộ Lạc không thể cung cấp trực tiếp trợ giúp. Thậm chí liền tin tức này, là chúng ta lộ ra điểm này, đều thỉnh thay chúng ta bảo mật. Lão tháp này lão hóa, vẻ mặt ngượng ngùng nói đến, cho dù là bởi vì thình lình xảy ra thật lớn tin tức xấu, mà tâm tình dị thường nôn nóng, Ngưu Bức vẫn là đối lão tháp đám người, biểu đạt trong lòng mãnh liệt cảm kích chi ý. Nếu không phải bọn họ trượng nghĩa hành vi, Hắc Thạch bộ lạc sợ là thật muốn bị đánh cái trở tay không kịp. Có thể lý giải, Hôi Động bộ lạc hữu nghị, Hắc Thạch bộ lạc đem vĩnh viễn ghi khắc. Khôi, chạy nhanh đi xuống đem vừa rồi nói tốt những cái đó vật tư toàn bộ chuẩn bị tốt. Lần này này phê vật tư liền không xem như giao dịch, trực tiếp đưa tặng cấp Hôi Động bộ lạc các bằng hữu. Tiếp theo hắn lại bổ sung đến, mặt khác, chuẩn bị 5 bình rượu sái, 100 viên sữa bò đường, xem như ta cá nhân đưa cho Hôi Động bộ lạc, vu lễ vật. Khôi đồng ý lúc sau, vội vàng rời đi phòng tiếp khách, bởi vì kinh người tin dữ truyền đến, làm cái này luôn luôn khấu khấu tác tác thổ hóa. Đối với Ngưu lão gia đưa lên lớn như vậy bút tích vật tư, đều không có nửa điểm dị nghị. Lão tháp mắt thấy bất quá đưa ra một tin tức, liền thu hoạch như thế kinh người hồi báo. Càng thêm vì vừa rồi quyết định của chính mình may mắn lên. Đột nhiên, hắn như là nhớ tới cái gì, vội vàng đem tay hướng trong lòng ngực duỗi đi. Thật cẩn thận lấy ra một cái tính chất thô bình ngọc. Lần trước Xuân Phong tiết thượng, Hắc Thạch bộ lạc đối với chúng ta trợ giúp, chúng ta vẫn luôn cũng chưa tới kịp tỏ vẻ lòng biết ơn. Lần này lại đây vu cố ý làm ta đem cái này chuyển giao cấp Ngưu lão gia. Này bình cuồng bạo vu dược xem như đối với lần trước hồi báo. Lão tháp khi nói chuyện, vô cùng trịnh trọng đem trong tay bình ngọc đưa tới. Biết được bình ngọc trung đồ vật là cuồng bạo vu dược sau, Ngưu Bức cũng rất là kinh ngạc lên. Loại này vu dược phối phương hắn ở kia khối ngọc phù trung cũng đồng dạng đạt được. Chỉ là muốn phối trí loại này vu dược hơn 10 loại tài liệu. Trừ bỏ thằn lằn cái đuôi hắn nghe nói qua ngoại, mặt khác căn bản là một đầu mờ mịt. Đến nỗi cuồng bạo vu dược hiệu quả, chính là ở nhất định thời gian, làm người sử dụng lực lượng chờ thân thể tố chất, được đến trên diện rộng độ tăng lên. Đương nhiên sử dụng qua đi, thân thể thượng cũng sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Xem như Lạc Lôi Sơn mạch đồ đằng chiến sĩ, cái loại này thông dụng kích đồ đằng chi lực bí pháp tăng mạnh bản, dù sao cũng phải tới nói, là một loại phi thường không tồi thực dụng vu dược. Ngưu Bức thuận tay liền đem vu dược thu vào trong lòng ngực. Chờ đến Khôi lại lần nữa tiến vào, báo cho tất cả vật tư đã chuẩn bị tốt lúc sau, lão tháp mấy người cự tuyệt Ngưu lão gia, làm cho bọn họ lưu lại ăn đốn cơm chưa mời, vội vã liền cáo từ rời đi. Thực hiển nhiên, bọn họ đánh đáy lòng liền không muốn ở Hắc Thạch bộ lạc nhiều ngây ngốc càng lâu thời gian. Lúc sau, Hắc Thạch bộ lạc một chúng cao tầng nhóm lại lần nữa bị triệu tập lên. Sau đó Từ Khôi trực tiếp đem vừa mới đạt được tin giữ thông báo cho mọi người, tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Ở đây mọi người á khẩu không trả lời được, đối lập hai bên chi gian, cách xa tới rồi cực điểm thực lực đối lập, tựa hồ tất cả mọi người mất đi nói chuyện hứng thú. Liền càng đừng nói có thể đưa ra cái gì hữu hiệu kiến nghị tới. Bọn họ nhìn quanh bộ lạc bốn phía sở hữu lớn nhỏ bộ lạc, lúc này cư nhiên tìm không thấy bất luận cái gì một cái. Đến lúc đó có thể trực tiếp lên sân khấu hỗ trợ viện quân tới. Trên đời toàn địch a. Ngưu lão gia ngồi ở vị ghế đá thượng, ra như vậy rất là ai oán cảm thán. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.